chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 185, góc truyện audio.com. Chương 185, lần nào cũng bị trúng chiêu Lâm Quân đã đồng ý với Lê Nhật Linh, buổi tối sẽ tới đón cô, anh cũng không nghĩ tới, lần này Lê Nhã Tuyết lại theo cô ấy, cùng nhau lên xe. Lê Nhã Tuyết chạy nhanh tới, leo lên vị trí phụ lái trước tiên, ngồi bên cạnh Lâm Quân. Ánh mắt Lâm Quân lạnh lẽo liếc nhìn qua cô ta, trong lòng Lê Nhã Tuyết thầm run bần bật nhưng cũng không sợ hãi, dù sao Lê Nhật Linh cũng đã đồng ý với cô rồi, cô ta cũng không phải là người không mời mà tới. Lê Nhật Linh không có biện pháp nào cả, chỉ có thể ngồi ở đằng sau. Trông thấy dáng vẻ của Lâm Quân giống như là sắp nổi giận đến nơi rồi, mới vội vàng giải thích với anh. Nhã Tuyết muốn ở trang viên Lệ Thủy vài ngày với chúng ta. Anh rể, xe của anh thật là thoải mái, thật rộng rãi, em muốn ở cùng hai người mấy ngày, anh cũng đừng ghét bỏ em nhé. Cô ta nói xong còn chủ động cúi đầu thắt dây an toàn. Nhưng cô ta lại phát hiện dây an toàn bị một bàn tay to vững vàng giữ chặt, cô ta không tài nào cài nổi. Lê Nhã Tuyết nhìn theo hướng tay lên trên, đối diện với ánh mắt của Lâm Quân. Anh rể, anh làm cái gì vậy? Lâm Quân lạnh lùng, yêu cầu với Lê Nhã Tuyết. Cô, mau xuống phía sau ngồi đi. Lê Nhã Tuyết cong mối, nũng nịu nói. Nhưng mà em cũng đã ngồi đây rồi. Anh nhếch môi, nở nụ cười đầy vẻ mê hoặc nhưng lời nói ra không một chút nể tình. Nếu như không muốn ngồi phía sau, vậy cút xuống khỏi xe của Lê Nhã Tuyết không còn cách nào khác, lúc này mới đẩy cửa xe ra, bước xuống xe. Thời điểm mở cửa sau xe ngồi vào, cô ta hít sâu một hơi khí lạnh ngoài trời. Chị, em ngồi cùng với chị nhé. Cô ta vừa dứt lời, Lâm Quân nhìn thẳng vào Lê Nhật Linh. Em lên đây ngồi, lúc tầm mắt hai người giao nhau, cô có thể cảm giác được anh đang không được vui. Anh ấy không trực tiếp nói thẳng ra đã là cho mình mặt mũi rồi. Cô mở cửa xe bên kia ra, vòng qua đầu xe, ngồi vào vị trí phụ lái. Cô vừa mới ngồi vào chỗ anh liền sát tới, khi môi hai người gần như áp chạm vào nhau, cánh tay của anh đặt ở bên hông cô. Trong phút chốc gò má cô lập tức ửng đỏ lên. Anh đừng như vậy, Nhã Tuyết còn ở trong xe đấy. Anh mặt dày hỏi ngược lại, tôi đừng như nào cơ, trong lòng anh tự mình hiểu rõ đi, cô lẩm bẩm gì đó, tôi làm cái gì thì đương nhiên là tự mình cân nhắc. Được, anh cười khẽ một tiếng, sau đó chỉ nghe thấy tiếng sạt sạt rồi lui ra khỏi người cô, hóa ra là anh thắt dây an toàn cho cô. Chiêu trò này thật đúng là lần nào anh ta cũng dùng, mà cô lần nào cũng có thể bị trúng chiêu. Lâm Quân chậm rãi khởi động xe thế nhưng tay phải vẫn nắm lấy tay Lê Nhật Linh. Lê Nhã Tuyết ngồi phía sau nhìn thấy từng cử chỉ nhỏ của hai người, trong lòng không tránh khỏi tức giận. Cô ta còn đang ngồi ở phía sau xe đấy, bọn họ như vậy là đang cố ý coi thường cô, hay là đang cố ý làm những việc này để cho cô ta nhìn. Chị ấy như thế là đang ra oai với mình đúng không? Lê Nhã Tuyết siết chặt nắm tay. Biểu cảm trên mặt trở nên cứng ngắc, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Lê Nhã Tuyết bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Dừng xe, em muốn mua một ít đồ, em quên mang đồ rửa mặt rồi. Thật ra là cô ta muốn nghe được Lê Nhật Linh nói một câu ở nhà cũng có. Nhưng mà cô ấy không nói gì cả, mà Lâm Quân thuận thế dừng xe lại. Lê Nhã Tuyết chỉ có thể xuống xe, trên mặt hiện rõ vẻ mất hứng rồi đi vào cửa hàng tiện lợi. Lê Nhật Linh không dám để cho Lê Nhã Tuyết đi bên ngoài một mình vào buổi tối. Cô cũng cởi dây an toàn ra, xuống xe theo cô ta. Nhã Tuyết, để chị đi cùng em. Góc truyện audio.com. Lê Nhã Tuyết dừng bước quay đầu chờ cô đi tới. Lê Nhật Linh mới đi được vài bước liền phát hiện Lâm Quân cũng xuống xe theo. Tay cô bị bàn tay anh nắm lấy chặt chẽ, không để cô cách xa mình nửa bước. Sao anh cũng xuống theo rồi? 10 ngón tay họ đan vào nhau, sóng vai cùng đi. Cùng hai người đi mua đồ, vừa hay tôi cũng có ít đồ muốn mua, cô buồn, bực, anh có vật gì mà lại muốn mua ở cửa hàng tiện lợi cơ chứ? Cách chương.